Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tự do đường phố. Thiếu niên công tử, trở lại trong phòng, nhìn thấy giống nai con vui sướng nhảy cà tưng bận rộn tiểu muội. Hứa Dương trong lòng hiện lên một tia ấm áp, hắn ngồi tại duy nhất một cái bàn trước, đem phía sau túi da buông xuống, sau đó mở ra, cái này trong túi da đồ vật. Chính là ta Hứa Dương trở mình cái thứ nhất thẻ đánh bạc. Đây là Hứa Dương giết chết Hỏa Vân Đạo Trường huyền sĩ Hồng Hy, đoạt được tùy thân túi ra. Tại trở về dọc đường, Hứa Dương đã tìm kiếm qua. Túi ra bên trong có 3-4 loại dược thảo. Trong đó 3 loại cũng không nhập phẩm phàm thảo, giá trị không cao. Cuối cùng một gốc dược thảo, hoa phân 9 lá, màu lá 3 màu, là khá đặc thù nhập phẩm linh thảo, tên là Cửu Biện Lan. Dược tính ôn hòa, có thể điều hòa dược lực, là luyện chế rất nhiều nhập phẩm linh đan thiết yếu phụ trợ dược thảo. Đáng tiếc, cái này gốc Cửu Biện Lan chỉ có 3 màu, chỉ có thể dùng để luyện chế tam phẩm linh đan, giống như lại tăng trưởng một chút năm, có 4 màu, giá trị tự cao hơn nhiều. Hứa Dương từ trong nhà tìm kiếm ra một cái hộp gỗ, lau sạch sẽ về sau, đem cái này gốc Cửu Biện Lan dùng vải vàng bao vây, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong hộp. Lúc trước Hồng Hy đoạt được cái này một gốc dược thảo, thế nhưng là cũng không nhận biết, tiện tay tự ném ở túi da bên trong, kết quả tiện nghi Hứa Dương. Hiện tại muốn tìm một cái ổn thỏa địa phương, đem gốc dược thảo này bán đi. Hứa Dương bắt đầu hồi ức, Lâm Uyên Thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ là nằm ở thành Bắc Thiên Bảo Các, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại, định kỳ tổ chức giám bảo đại hội, là Lâm Uyên Thành trình độ cao nhất tụ hội một trong. Có thể giao dịch này không có tính vào Hứa Dương cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu, làm chuyện gì đều như dẫm trên băng mỏng, không có biết rõ ràng Thiên Bảo Các bối cảnh, tùy tiện đi lên tìm kiếm giao dịch, nói không chừng bị nuốt liền xương vụn đều không thừa. Nam Thành ngược lại là có một cái phường thị, Tam Giáo Cửu Lưu, rồng rắn lẫn lộn. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có chủ ý, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Lâm Uyên Thành Nam, một mực là tam đại gia tộc bên trong Hứa gia địa bàn. Mặc dù Hứa gia hiện tại có chút xu hướng suy tàn, nhưng dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, nội tình thâm hậu, cho nên Hứa gia địa bàn bên trên vẫn rất ít có không có mắt huyền giả phạm tội. Thành Nam tự do đường phố là Lâm Uyên Thành nổi danh cấp thấp chợ giao dịch. Hứa gia kinh doanh trên trăm năm, rất nhiều người tờ mờ sáng thời điểm tựu đến đây chiếm trước quầy hàng, dọn xong bản thân đồ bán, tìm kiếm người mua. Mặc dù ở chỗ này bày quầy bán hàng cần giao Nguyệt Cung cho Hứa gia, nhưng là có thể bảo chứng an toàn. Một khi có người ỷ lại trắng trợn cướp đoạt đoạt, Hứa gia liền sẽ ra mặt duy trì trật tự. Hứa Dương bảo bọc mũ rộng vành, đi tới cái này nổi danh tự do đường phố. Tại đầu phố chỗ, hướng phụ trách quản lý Hứa gia gia phó trả tiền, nhận lấy quầy hàng thẻ số 10 cái tiểu tệ, số 97. Hứa gia gia phó thấy không rõ mũ rộng vành dưới khuôn mặt, lười biếng nói, tiểu tệ là một loại tiểu ngạch tiền tệ, một viên thương lang tệ liền có thể đổi được 100 mai tiểu tệ. Hứa Dương ngược lại là có thể nhìn thấy cái này đồng bộc tu vi huyền đồ trung kỳ, chỉ có thể nói rất bình thường, không bằng hắn đứng sau lưng khổng lồ Hứa gia, cho nên không có ai sẽ ngốc đến động đến hắn. Quầy hàng tự nhiên có nhiều có ít, Hứa Dương cũng không đi tranh, hắn muốn bán đồ vật không nhiều, đáng tiền cũng liền một gốc Cửu Biện Lan, gọi là hàng bán biết nhà, ngược lại cũng không cần để ý lưu lượng khách nhiều ít. Khó khăn tìm được số 97 quầy hàng là tại một nhà quán trà cùng một chỗ cờ quán ở giữa, tương đương vắng vẻ. Hứa Dương phủi nhẹ bàn đá xanh bên trên bụi bặm, đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở bàn đá xanh bên trên, đặt mông ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Tại Hứa Dương bên cạnh, 96 hào quầy hàng ông chủ là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đồ tể ăn mặc trung niên nhân. Hắn ngạc nhiên nhìn Hứa Dương một chút, cười nhạo nói, không ra gào to, không đánh chiêu bài, cho là mình bán là kỳ chân dị bảo. Hừ, lại một cái tu huyền tu ngốc ngu ngốc. Người trung niên này bán là thịt thú vật, toàn bộ sạp hàng máu me đầm đìa, mùi tanh xông vào mũi. Trung niên nhân tại quầy hàng phía trên, còn treo một mặt chiêu bài, thượng thư, dị thú bảo thịt, thập toàn đại bổ. Hứa Dương nghe được đồ tể trào phúng, cũng không tức giận, mở mắt ra nhìn hắn quầy hàng một chút, nhàn nhạt nói ra, đều là buôn bán, làm gì nói móc, hắc, chấm ngoặc kép. Trung niên đồ tể gắt một cái nước miếng, lắc đầu nói, tự ngươi dạng này tu huyền ngốc tử, ta Lý lão hổ gặp không có 1000, cũng có 800, nhìn thực lực của ngươi, bất quá huyền đồ trung kỳ a, tới chỗ này bày quầy bán hàng, còn như thế thanh cao, ngươi dạng này cũng xứng làm mua bán. Hứa Dương lắc đầu, loại này chợ búa ngu dân, nhiều lời vô ích. Trung niên đồ tể Lý lão hổ coi là Hứa Dương nhận sai, trong lòng thoải mái, nước bọt cuồn cuộn, tiếp tục giáo huấn cái này tu huyền ngốc tử. Nói nửa ngày, Lý lão hổ miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn Hứa Dương vẫn mặt không đổi sắc, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không khỏi nổi lên một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Vì đó một áp chế, mới mẻ thịt thú vật, tiện nghi bán a. Cự mãng dãy núi vừa mới trở về, ngon ngon miệng, cường thân kiện thể, chấm ngoặc kép. Lý lão hổ một lần nữa đem lực chú ý đặt ở gào to bên trên. Nước bọt bắn tung tóe, người tới lui bên trong, ngược lại thật sự là có người bu lại, đều có cái gì thịt. Một cái mặt như thoa phấn, mặt mày thanh tú thiếu niên nhiều hứng thú hỏi. Hứa Dương có chút mở mắt ra, lườm thiếu niên một chút. Gặp hắn mặc lộng lẫy, ăn mặc tinh mỹ, có một cỗ không nói ra được uy nghi. Trong lòng hơi động, cái này quý nhân thực lực của thiếu niên, tuyệt đối không kém gì Hồng Hy, Lư Trác loại kia huyền sĩ hậu kỳ. Hứa Dương âm thầm cảnh giác, nhìn hắn niên kỷ, cũng liền 14-15 tuổi. Xuất thân của hắn, tất nhiên không thấp, rất có thể là tam đại gia tộc ruột thịt hậu bối. Nhìn thấy có khách nhân, Lý lão hổ tinh thần tỉnh táo, giới thiệu nói, vị thiếu gia này nhìn kỹ, khối này là sơn ly thịt đùi, ăn có thể tăng cường thân thể linh hoạt cân đối năng lực. Còn có khối này, ngũ hoa mãng thịt, vào miệng tan đi, cảm giác nhất lưu, nhìn nhìn lại khối này, địa long sống lưng thịt, kình đào, ăn còn có thể tăng cường lực lượng, chấm ngoặc kép, người nơi này thịt nhưng thật ra vô cùng tươi mới. Thiếu niên nhìn một chút lâm ly tiên huyết, khẽ cười nói, chỉ tiếc chất thịt quá kém, trong nhà của ta hộ viện vệ sĩ ăn, cũng so cái này tốt hơn một chút. Thiếu gia, nơi này vốn là cấp thấp quầy hàng, chỗ nào có vật gì tốt? Tại thiếu niên phía sau, có hai tên hộ vệ bộ dáng tùy tùng, một người trong đó khinh thường nói, mà lại thiếu gia không nên bị hắn lừa gạt, những này thịt thú vật đều có chút thời gian. Sớm đã không mới mẻ, hàng thịt ông chủ hội định thời gian đổ vào thú huyết ngụy trang thôi. Hộ vệ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một nhát, một đầu màu xanh tiểu xà bắn ra, đem trước mặt một khối chồn mặc, bị xuyên thủng chồn thịt, bên trong cũng không một tia tiên huyết, mà lại có chút biến thành màu đen, hiển nhiên không giống Lý lão hổ nói cam đoan mới mẻ. Huyền sư, Hứa Dương trong lòng run lên, cái này không đáng chú ý hộ vệ lộ chiêu này, để trong lòng của hắn kinh hãi. Đối thời đại hoàng kim có nhận thức sâu hơn, đầu kia màu xanh tiểu xà, như điện đánh về hộ vệ trong lòng bàn tay, có chút vặn vẹo, như cùng sống vật, nhưng Hứa Dương rất rõ ràng. Đây là phong cực huyền lực biến thành linh xà, cũng không có sự sống, ngừng vật hóa hình, huyền sư thủ đoạn. Lý lão hổ giật nảy mình, vội vàng cúi đầu thở dài, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lừa bịp thiếu gia, cầu thiếu gia khoan thứ. Mặc dù tự do đường phố bán hàng rong, có Hứa gia chủ trì công đạo, nhưng loại này lừa gạt hành vi bị vạch trần, bán hàng rong bản thân tự không chiếm lý, coi như bị ra sức đánh một trận. Hứa Gia cũng sẽ không giúp hắn. Mà lại thiếu niên này công tử có hai cái huyền sư cấp bậc hộ vệ tùy thân, có thể đoán ra hắn tuyệt đối đến từ một cái không kém gì Hứa Gia thế lực cường đại. Dù cho Lý lão hổ chiếm Lý Hứa Gia cũng sẽ ra ngoài lo lắng, không thay hắn ra mặt. Người này thật ghê tởm. Thiếu niên công tử thuận miệng mắng một câu, nhìn đạo Lý lão hổ từ Tị Ý Thành, cũng không có tiếp tục truy cứu, nhún nhún vai, phất tay cười nói, đi thôi. Hứa Dương xem như đã nhìn ra, vị thiếu niên này công tử, tới đây bất quá là du ngoạn tiêu khiển. Hắn nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Nào biết thiếu niên này công tử, nhìn chung quanh, lại phát hiện số 97 quầy hàng Hứa Dương. Nhìn thấy Hứa Dương trái ngược cái khác ông chủ trầm tĩnh, không khỏi hiếu kỳ, đi ra phía trước, ngươi cái này quầy hàng, bán lại là cái gì? Thiếu niên công tử hỏi. Hứa Dương mở to mắt, nhìn thiếu niên một chút, thản nhiên nói, dược thảo, dược thảo. Thiếu niên công tử nhìn thấy Hứa Dương bày ra hộp gỗ bên ngoài một chút phàm dược, nhíu mày nói, chẳng lẽ lại là một cái lừa gạt? Đã nói là dược thảo, vì sao tại cái này vài cọng thảo lý không có chút nào huyền năng? Sau lưng tên kia thi triển phong huyền linh xà hộ vệ tiến lên một bước nói ra, thiếu gia, nơi này là cấp thấp quầy hàng, căn bản không có nhập phẩm linh dược bán, cái này bán hàng rong, bán bất quá là chút phàm dược thôi. Thiếu niên công tử lúc này mới tỉnh ngộ, khẽ cười nói, ngược lại là ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi không phải lừa đảo. Nhìn thấy thiếu niên này muốn quay người rời đi, Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, theo hắn chịu nhận lầm đó có thể thấy được, người này cũng không phải cái hoàn khố công tử. Liền mở miệng nói, linh dược ngược lại là có, bất quá ngươi chưa hẳn nhận biết, thật có linh dược. Thiếu niên công tử quay người, nhãn tình sáng lên, lấy ra nhìn xem, một gốc linh dược mà thôi, giá trị cái gì? Hứa Dương từ từ mở ra hộp gỗ, lật ra vải vàng, đây chính là, đóa hoa này nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Thiếu niên vừa nhìn thấy cửu biện lan thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên, lại dùng hững hờ hơi thở nói, bao nhiêu tiền, ta mua, đưa cho tỷ tỷ mang. Nào biết Hứa Dương vẫn đang ngó chừng sắc mặt của hắn, nhìn hắn biểu lộ một nháy mắt biến hóa, liền biết hắn đã nhận ra cửu biện lan, cười nhạt một tiếng, chậm rãi khép lại vải vàng, thu hồi hộp gỗ. Ai ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Thiếu niên vội vàng ngăn lại Hứa Dương, ta không phải muốn mua rồi sao? Hứa Dương bình tĩnh nói ra, công tử đã nhận ra cái này tam sắc cửu biện lan, liền hẳn phải biết nó chân quý, có thể điều hòa dược lực, tam phẩm trở xuống linh đan, có thể gia tăng không ít luyện chế tỷ lệ thành công. Còn xin công tử không muốn ép giá, vật này giá trị bao nhiêu? Tiểu nhân trong lòng phi thường tinh tường, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư bị vạch trần. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận, trên thực tế, hắn ép giá đều chỉ là vì chơi vui, cũng không phải là để ý tiền tài. Lập tức nói ra, có ý tứ, ngươi cái này người biết không ít, cửu biện lan là khan hiếm linh dược, ta cũng là tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua nó đồ phổ. Ngươi lại như thế nào nhận ra? Hẳn là, ngươi là một tên đan sư. Thiếu niên nhìn xem Hứa Dương, phảng phất muốn xuyên thấu qua mũ rộng vành, thấy rõ tướng mạo của hắn. Đan sư, chế khí sư, luyện phù sư, đều là vì người tôn trọng chức nghiệp. Đan sư, có thể dùng dược thảo luyện chế linh đan, trợ huyền giả đột phá, luyện công, chữa thương. Chế khí sư, có thể dùng chế tác huyền khí, phát huy đầy đủ một cái huyền giả toàn bộ thực lực. Luyện phù sư là thiên huyền đại lục thần bí nhất chức nghiệp. Rất nhiều người không hiểu rõ luyện phù sư thủ đoạn, nhưng truyền miệng, luyện phù sư cường đại xâm nhập lòng người, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đối luyện phù sư tới nói, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hứa Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, công tử nói đùa, tiểu nhân nếu là đan sư, như thế nào lưu lạc nơi đây bán thuốc thảo?